Nữ thần trở về, chương 18, góc truyện audio.com. Không có việc gì, rửa sạch vết thương là được. Bác sĩ đưa cho Ninh Tây dung dịch iốt để rửa vết thương trên bàn tay, lại cho cô hai cái băng keo cá nhân dán lên. Hai ngày miệng không được để vết thương dính nước, mấy việc lấy gạo rửa rau sự, giao cho bạn trai cô làm là được. Ninh Tây yên lặng nghiêng đầu mắt nhìn người bạn trai bị cưỡng chế là thường thời quy, làm bộ như không có nghe được câu nói của bác sĩ. Bây giờ là thời đại mới, đàn ông làm cơm cũng không có gì. Lão bác sĩ đẩy mắt kính trên sống mũi, quay đầu đi nhìn thường thời quy. Người bên cạnh mình thì nên đau lòng. Bác sĩ à, đừng tán gẫu nữa được không, cô về sau không mặt mũi gặp lại vị thường tổng tài này đâu. Cô lúng túng mở miệng nói. Bác sĩ, người này không? Bác sĩ nói đúng, người bên cạnh mình cần phải đau lòng. Thường thời quy mắt nhìn Ninh Tây, trên mặt vẫn như cũ là nụ cười lịch sự, cười đến Ninh Tây càng ngày càng quẫn bách. Bác sĩ đưa cho Ninh Tây lọ nước thuốc rửa vết thương, vài miếng băng keo cá nhân, lần nữa nhắc nhở không được để vết thương chạm vào nước. Duy trì mỉm cười cứng ngắc đi ra khỏi phòng khám bệnh, Ninh Tây nhìn thường thời quy trên tay cầm hai túi mua hàng, cảm thấy hai túi mua hàng này cũng không kéo xuống phong độ thường tổng tài. Cảm ơn thường tiên sinh, nhà tôi ở gần phía trước, cảm ơn anh đưa tôi lại đây. Cô cầm lấy túi mua hàng trong tay thường thời quy, ha ha cười khan, liền đi lên phía trước. Chờ một chút, thường thời quy đuổi theo cô, sau đó đem mũ trong tay đưa tới trước mặt Ninh Tây. Mũ của em, cảm ơn, Ninh Tây một tay tiếp nhận mũ, lại lần nữa hướng thường thời quy nói cảm ơn sau đó xoay người rời đi. Thường thời quy đứng tại chỗ xem cô đi xa cuối cùng tiến vào trong tiểu khu, mới thu hồi ánh mắt. Nhìn xuống đầu vai mình, mới phát hiện không biết lúc nào bông tuyết đã rơi đầy vai. Hắn trở lại trên xe, ngồi ở sau xe còn có một phụ nữ trung niên thấy hắn trở về, mỉm cười hỏi. Vừa rồi cô gái kia, là bằng hữu của con, tay cài dây an toàn dừng một chút, hắn khẽ lắc đầu chẳng hề nghĩ giải thích. Gặp hắn như vậy, người phụ nữ cười cười, không hỏi tới nữa. Thường thời quy nhìn hắn mẹ một cái, con mấy ngày hôm trước đưa cho mẹ cái dây chuyền có thích không? Thích mang ra ngoài còn được những người khác hâm mộ mẹ có đứa con tốt. Ngày hôm qua cùng Bạch Phu Nhân cùng vài người đánh bài, Bạch Phu Nhân không ngừng khen ngợi con, hận không thể nhận con là con trai bà ấy. Thường mẫu mang trên mặt vài phân đắc ý, con trai của bà ấy cũng không chịu thua kém, hết lần này tới lần khác toàn trọng nam khinh nữ, chuyện của công ty thà rằng giao cho con trai đại bại cũng không cho nữ nhi nhúng tay, ta thấy cái gia đình này. Thường mẫu lắc đầu, đáng tiếc cho cái nha đầu nhà Bạch gia kia. Thường thời quy bừng tỉnh nhớ tới mấy năm trước lão sư của trường học nhắc tới chuyện phát sinh của Ninh gia phát sinh cũng chỉ là một câu đáng tiếc Ninh Tây này đứa bé ngoan. Năm hắn đang học đệ nhất cao trung hỏi thăm tin tức của Ninh Tây, thì Ninh Tây đã xử lý xong các thủ tục, ai cũng không biết cô đi đâu, chỉ có chủ nhiệm lớp nhắc tới là cô đi nước ngoài du học. Từ đó về sau, hắn không còn có được tin tức của cô nữa. Mẹ nghe nói con cự tuyệt kế hoạch hợp tác với Trần gia. Thường mẫu thở dài, mấy ngày gần đây Trần gia tới thỉnh cầu cô của con, đến nói với mẹ chuyện này, mẹ vì cấp cho CPO con cái mặt mũi. Góc truyện audio.com. Nên nói lại với, nhưng là chuyện của công ty, đều là do con làm chủ. Cô con cùng Trần gia cũng có quan hệ, thường thời quy giọng nói thập phần lãnh đạm, Trần gia làm việc cùng con không hợp, thiết kế của bọn họ không được con thông qua. Nếu đã là vậy, lần sau nếu cô con có hỏi lại, mẹ liền giúp con cự tuyệt. Thường mẫu cười cười, cái tính cách này của con cần thay đổi sửa lại, nếu như gặp được cô gái con thích cũng cái dạng này, coi chừng cô gái không để ý tới con. Mẹ, thường thời quy nghiêng đầu nhìn thường mẫu. Mẹ lại dùng loại phương pháp thúc giục con kết hôn, năm ngoái đã dùng qua rồi. Là sao, thường mẫu ngẩn người, bắt đầu hồi tưởng xem trước kia có phải là thật hay không dùng qua cái phương pháp này. Đêm 30 thủ đô tuyết rơi như lông ngỗng, Trương Thanh Vân mời Ninh Tây đến nhà hắn tham gia lễ mừng năm mới, Ninh Tây cự tuyệt. Đêm 30 là ngày gia đình gặp mặt, cô một người ngoài chen vào, vừa quấy rầy người khác lại để cho mọi người cũng không được tự nhiên, còn không như bây giờ cũng tốt. Mang vào cái bao tay ni lông, đem nguyên liệu cần nấu ăn rửa sạch sẽ rồi đem cắt cho vào nồi nấu điện, sau đó ngồi chờ nồi lẩu chín. Một người một nồi lẩu đã qua bữa cơm tất niên, có thịt có chay đồ ăn còn nhiều. Trong TV diễn viên tướng Thanh cực lực trêu chọc người xem bật cười, Ninh Tây lại cười không nổi. Đem di động ra mở ra nhóm liên lạc gửi một loạt tin nhắn chúc Tết, sau đó mở vi tính, vào nhóm liên lạc của công ty đoàn gửi lời chúc phúc. Nhóm bên trong rất náo nhiệt, hậu bối khen tặng tiền bối, các tiền bối cư xử khéo, thỉnh thoảng còn có người phát lì xì, không khí cực kỳ náo nhiệt. Ở thời điểm đoạt hồng bao, Ninh Tây Tây rất nhanh, nhưng không biết có phải vận khí của cô không tốt hay không, người khác có thể đoạt vài chục cái hồng bao, cô hết lần này tới lần khác lúc nào cũng là chỉ có thể cướp được vài cái. Có thể là vận khí của cô liên tục quá kém, đoàn người bên trong đều có chút đồng tình với cô. Chu Chính Xuyên, Tây Tây đêm nay không có rửa tay. Thi Bàng, này vận khí, tôi xem được đều có chút không đành lòng. Những người còn lại cùng nhau cười ha ha ha. Công ty Cửu Cát có rất nhiều nam nghệ sĩ, nhưng nữ nghệ sĩ lại rất ít, cho nên danh tiếng của Ninh Tây mặc dù không lớn, nhưng cùng với người của công ty kết duyên còn không tệ. Chứng kiến những người này không hề đồng tâm lại còn cười nhạo mình, Ninh Tây gửi đi một cái hình ảnh khinh bỉ đến nhóm liên lạc, sau đó phát một cái khẩu lệnh cho Hồng Bao. Nội dung khẩu lệnh là, Ninh Nữ Vương là vô địch vận khí vương, đám đưa liền dành nhau lãnh bao tiền lì xì, sau đó lại nhanh chóng rút về. Mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng, cô cảm thấy người trong cái công ty không thể tốt hơn được, khí chất của nghệ sĩ nổi tiếng ở đâu. Chu Chính Xuyên, tôi cần chuẩn bị lên diễn, đợi lát nữa tán gẫu. Tin tức này nói ra, đoàn bên trong cơ hồ muốn nổ tung, tất cả đều là chúc Chu Chính Xuyên cố gắng diễn tốt. Chẳng được bao lâu, Ninh Tây liền nhìn thấy Chu Chính Xuyên xuất hiện ở liên hoan tiệc tối ngày Tết trực tiếp trên truyền hình, ở phía trên vừa ca hát vừa nhảy múa, sung sướng vô cùng. Tinh, di động nhắc nhở có tân tin nhắn. Cô mở ra vừa nhìn, là tin nhắn Trúc Tê, số điện thoại là số lạ, cô không biết rõ người kia là ai, vì không thể đắc tội với người cũng khách khí gửi lại một tin nhắn chúc Tết. Không đến một phút cái số lạ kia lại, gocchuyenaudio.com, gửi tới một tin nhắn, người xa lạ, cảm ơn, miệng vết thương của em đã lành lại chưa? Đọc được nội dung này, cô liền ngẩn người, đứng dậy đi đến ngăn kéo bên cạnh, lấy ra danh thiếp thường thời quy đưa cho cô lúc trước, trên mặt in số điện thoại cùng số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho cô hoàn toàn giống nhau. Thường thì tổng tài chủ động gửi cho cô tin nhắn chúc Tết. Cô lắc lắc đầu, có chút không dám tin, đem số đối chiếu một lần nữa, thật đúng là một chữ số cũng không sai. Trong nháy mắt này, sắc mặt cô lập tức thay đổi đến vô cùng rối rắm. Thường thời quy nhìn chằm chằm di động chờ 2 phút, di động không có bất cứ động tĩnh gì, tay vô ý thức trượt qua trượt lại trên màn hình, cuối cùng hắn là giải khóa, trực tiếp gọi điện thoại cho cô. Thường mẫu lé mắt quan sát trai ngồi trên sofa tinh thần có chút không tập trung, thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm truyền hình ngẩn người, làm bộ như chính mình cái gì cũng không thấy được. Ân, cái anh chàng vừa ca vừa nhảy múa lớn lên thực đẹp trai, cũng có thể so với thời quy nhà bà. Trong mắt người mẹ con trai nhà mình vĩnh viễn đẹp trai nhất. Ninh tiểu thư, thường thời quy từ trên ghế salon đứng người lên đi đến bên cửa sổ, nghe trong điện thoại truyền đến tiếng chờ cuộc gọi, khóe miệng không tự giác liền vểnh lên. Ninh Tây không nghĩ tới thường thời quy sẽ gọi điện thoại lại đây, tay run lên, thiếu chút nữa ném điện thoại vào trong chén. Thường tiên sinh, chúc mừng năm mới. Cô thổi thổi cây trà nấm trên chiếc đũa đang bốc hơi nóng cây, bỏ vào trong miệng sau mới ý thức tới bên cạnh ăn cái gì đó lại nói điện thoại là không lễ phép, vì vậy nhai qua loa vài cái liền nuốt vào bụng. Khụ khụ khụ, nghe được di động đầu kia ho sặc sụa, thường thời quy trầm mặc 2 giây. Ninh tiểu thư, người không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Ninh Tây uống 2 hộp đồ uống, đè xuống cảm giác đau trong cổ họng. Không cẩn thận bị sặc thôi. Ninh Tây lau đi nước mắt, lập tức tâm như cho tàn, cô như là nữ thần thảm hại đi, như thế này làm sao về sau còn có thể làm ra hình tượng lạnh lùng. Thường thời quy nhịn không được cười cười, nhìn ngoài cửa sổ bão tuyết, tâm tình trở nên sung sướng. Là tôi gọi điện thoại không đúng gì, không, không liên quan đến anh. Ninh Tây gãi gãi đầu, là do nấu nổi lẩu quá cay đi. Rõ ràng một câu rất bình thường, nhưng thường thời quy lại cảm thấy tâm có chút đau. Ân, tuyết rơi ăn lẩu cũng rất ấm áp. Đúng đúng, tôi chính là như vậy nghĩ mới làm nồi lẩu, ăn sủi cào lại cảm thấy không có ý nghĩa, anh nói đúng không? Điện thoại bên kia tiếng cười thập phần cởi mở. Ninh tiểu thư, năm mới vui vẻ. Trong bầu trời một đóa lại một đóa pháo hoa nổ tung, bang bang rung động, nhưng tất cả sự chú ý của hắn đều đặt ở đầu bên kia điện thoại. Cảm ơn, cũng chúc anh năm mới vui vẻ, thường thị xí nghiệp càng ngày lớn mạnh. Ninh Tây cười nói, quan trọng nhất là chúc anh cùng người thân bình an, thân thể khỏe mạnh. Tôi sẽ chuyển lời tới bọn họ. Thường thời quy quay đầu lại mắt nhìn mẹ. Cô bên kia có nhìn thấy pháo hoa không? Ninh Tây ngẩn người một chút, để đũa xuống đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ. Bên ngoài đèn đuốc rực rỡ, xinh đẹp tựa như tiên cảnh. Trông thấy, nụ cười trên mặt mang một tia thẫn thờ cùng thoải mái. Rất đẹp, đầu bên kia điện thoại không nói gì, chờ Ninh Tây ngắm pháo hoa nở rộ. gocchuyenaudio.com, xong, thanh âm thường thời quy mới lại lần nữa truyền đến. Nghe nói ăn nồi lẩu xem chương trình xuân, ngẫu nhiên ngắm pháo hoa cùng giao thừa lại xứng. Ninh Tây đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bật cười. Nghe được tiếng cười đầu bên kia điện thoại, Thường Thời Quy giọng nói nhu hòa hơn. Vậy tôi không quấy rầy cô ăn lẩu, ngủ ngon, còn có. Năm mới đại cát, ngủ ngon, Ninh Tây cười, chờ đối phương tắt điện thoại, 30 giây sau, trò chuyện còn chưa kết thúc. Thường tiên sinh, tôi ở đây, nghe được chữ này, tâm tình kỳ dị đã khá nhiều. Tạm biệt, cuộc trò chuyện cuối cùng kết thúc, Ninh Tây xem màn hình điện thoại di động tối đi, quay đầu nhìn lại nồi lẩu, lập tức kêu thảm một tiếng. Vịt nấu quá chín quá rồi, cách trương.